Ờ, dạ không thưa mẹ, con vừa gọi cho bạn cô ấy, cô ấy đang ở nhà bạn chơi. Bây giờ cô đến trước cô ấy về. Bạn, con bé còn có bạn sao? Ờ, hình như là bạn thời cấp 3 cô ấy đó. Ra vậy, vậy thì tốt, mẹ còn tưởng xảy ra chuyện gì. Mẹ yên tâm, không có gì đâu. Nhã Tịnh Văn gượng cười an ủi bà Lộ, sau đó lái xe tới nhà thờ Phao Lô. À, tỷ tỷ xinh đẹp kìa. Lũ nhóc nhao nhao vây quanh Nhã Tịnh Văn, cô tươi cười phát đồ chơi cho chúng như đã từng hứa. Rồi dò hỏi. Hôm qua tới giờ, mấy đứa có thấy An tỷ tỷ không? Dạ không ạ, tỷ tỷ không tới dạy học chúng em nữa. Vậy hả? Nhã tiểu thư. À, con chào sơ. Cô tới tìm Lộ tiểu thư. Vâng. Hôm qua Lộ tiểu thư có gọi cho tôi, cô ấy nói thời gian này có một chút chuyện cần làm, cho nên không thể tới dạy học cho bọn trẻ. À vâng, con biết rồi, cảm ơn sơ. Giả Tịnh Văn lủi thủi ra về, chưa bao giờ trái tim cô lại đau như bây giờ. An An, có phải lúc đó trái tim em cũng đau như vậy không? Chỉ cần em quay về bên tôi, chuyện gì tôi cũng sẽ đáp ứng em, xin em. Đã 3 ngày trôi qua, Lộ Khiết An vẫn không một chút tin tức, đến mức Nhã Tịnh Văn còn nghĩ phải đi khai báo với cảnh sát. Nhưng cô vẫn là kiên nhẫn chờ tin từ thư ký Lý. Đêm nay cô uống rất nhiều rượu vì trái tim cô đang ngập tràn đau đớn nên cô mới mượn rượu để giải sầu. Nào ngờ một khi uống là quên cả trời đất. Chú điện thoại treo vang, cô mắt nhắm mắt mở bắt máy. Nhã Tổng. Hello, ai đó? Thư ký Lý có hơi giật mình, Nhã Tổng không nhận ra hắn sao? Giọng nói này có vẻ như cô đã say. Nhã Tổng, cô ổn chứ? Ừ. Nhã Tổng, đã có tung tích của Lộ tiểu thư. Nhã Tịnh Văn chợt bừng tỉnh cơn say, cô lập tức hỏi. Thư ký Lý sao? Lộ Khiết An đang ở đâu? Có tình báo lại Lộ tiểu thư sáng nay có xuất hiện ở nhà hàng Hầu Ký cùng ăn sáng với một cô gái. Cô gái ấy hình như là giám đốc của một tập đoàn du lịch rất lớn ở Xê Thị, tên là Triệu Lê Minh. Nhã Tịnh Văn bực đứng dậy quên cả cơn say, cô nói. Tôi biết rồi, cúp máy đây. Ờ, Nhã Tổng. Nhã Tịnh Văn chạy nhanh ra xe, trái tim cô đập liên hồi. Lộ Khiết An, sao em lại ở cùng cô ta, giữa hai người có phải đã xảy ra chuyện gì? Không, lần này mình nhất định phải tin An An, nhất định. Nhưng mà nhà Triệu Lệ Minh ở đâu? Thì đặt câu hỏi xong, chuông điện thoại Nhã Tịnh Văn lại reo. Alo? Ờ, Nhã Tổng, ban nãy tôi chưa nói địa chỉ. Nói mau. Số 32, đường XXX. Nhã Tịnh Văn thắng gấp trước một cổng tòa nhà có vẻ cũng rất xa hoa. Cô gấp gáp xuống xe liền điên cuồng bấm chuông. Lát sau, chuông cửa vang lên giọng nói Triệu Lệ Minh. Nhã tiểu thư, cô về đi, An An tạm thời không muốn gặp cô. Triệu Lệ Minh, mở cửa ra, tôi muốn gặp nàng. Nàng bây giờ đang rất vui vẻ bên tôi, cô về đi. Cô chỉ toàn đem lại đau khổ cho nàng, tư cách gì mà gặp nàng. Cô không cho tôi gặp, tôi vẫn sẽ ở đây chờ nàng. Nhã Tịnh Văn ngồi bệt xuống trước cửa, đầu óc cô vẫn còn choáng váng vì say, nhưng chí ít cô cũng đã tìm được Lộ Khiết An. Cô sẽ đợi ở đây, cô không tin nàng sẽ không mềm lòng. Quả nhiên như Nhã Tịnh Văn đoán, Lộ Khiết An đúng là đau lòng vì cô. Cánh cổng được mở, một mùi thơm quen thuộc bay vào mũi khiến cô nhanh chóng ngước mắt nhìn. An An! Nhã Tịnh Văn ôm choàng lấy nàng, cả thân hình cô đều run lên theo từng nhịp đập của trái tim. Cô nói giọng như nghẹn ngào. Xin lỗi em, là tôi không đúng, xin em đừng bỏ tôi một mình. Căn nhà không có em, nó thật lạnh lẽo. Tôi rất sợ cô đơn, nhất là khi tôi đã quen có em bên cạnh. Về với tôi đi, xin em. Lộ Khiết An lòng có chút xót, xoa xoa lưng cô. Nàng vẫn như thế, vẫn luôn mềm lòng trước người này, người mà nàng vẫn yêu tha thiết. Em sẽ về với chị, nhưng phải chào tạm biệt với Minh Tỷ. Nhưng em sẽ giữ lời, đừng lo, chỉ một chút thôi. Lộ Khiết An biết Nhã Tịnh Văn đang có men rượu để nói chuyện hết sức nhẹ nhàng. Cho dù cô có yêu nàng hay không, tin nàng hay không, bây giờ không còn quan trọng, nàng chỉ biết ở trước mặt người này, nàng không bao giờ có thể giận được lâu. Nàng dỗ dành cô, dịu dàng nói. Xin lỗi, để chị phải lo, em chỉ muốn có thêm thời gian để suy nghĩ thôi. Không cần suy nghĩ nữa có được không? Em chỉ cần về với tôi thôi, không cần suy nghĩ nữa. Được. Lộ Khiết An nói lời tạm biệt và cảm ơn đối với Triệu Lệ Minh. Nhã Tịnh Văn bám theo sau lưng nàng cũng nói lời cảm ơn cô. Triệu Lệ Minh chỉ cười nói. Không sao, dù gì An An cũng là bạn thân nhất của tôi. Lộ Khiết An lái xe đưa Nhã Tịnh Văn say khướt về nhà, ban nãy chị ấy an toàn đến được nhà Triệu Lệ Minh mà không có chuyện gì xảy ra cũng là trời thương nàng, nếu không nàng cũng không biết sống ra sao nếu như chị ấy có bất cứ chuyện gì. Văn à, tới nhà rồi. Văn. An An. Nhã Tịnh Văn giật mình hét lên, Lộ Khiết An liền quay sang ôm lấy cô dỗ dành. Em ở đây, em ở đây. Hóa ra chị ấy cũng sợ cô đơn giống nàng, trên thế gian này ai không sợ cô đơn, chỉ là có người muốn nói ra, có người lại muốn che giấu nó, như tính cách của cô và nàng. Lộ Khiết An dìu Nhã Tịnh Văn lên phòng, nàng thở dài nhìn cô rồi đưa tay tính cởi đồ cho cô, nào ngờ Nhã Tịnh Văn đã bắt lấy tay nàng lật người lại, đè nàng xuống giường. Văn! An An! Nhã Tịnh Văn hôn lên môi nàng, nước mắt chảy xuống mặt đắng cái đầu lưỡi. Lộ Khiết An không thể chống cự lại sức lực bức người của Nhã Tịnh Văn. Nàng muốn ôm lấy chị ấy vào lòng mà vỗ về, muốn nói xin lỗi vì đã làm chị ấy lo. Nhưng hai tay đã bị ghì chặt, đôi môi lại bị chiếc lưỡi thơm tho kia chiếm đóng. Văn. Lộ Khiết An thở hổn hển nhưng không hề biết từ lúc nào đó váy của nàng đã bị vén lên, chiếc quần nhỏ cũng đã bị tuột đến đầu gối. Bàn tay Nhã Tịnh Văn xoa nắng lên xuân xanh của nàng, khiến nàng kìm không được rên thành tiếng. Văn, chị làm gì? Chưa dứt câu, Nhã Tịnh Văn đã lùi nhanh xuống bên dưới, chui đầu vào giữa hai chân nàng mà hôn liếm. Văn, chị, đừng, bẩn lắm, em còn chưa tắm rửa. Văn. Nhã Tịnh Văn hầu như không thèm nghe, cứ thế hôn mút rất nhiều. Có điều Lộ Khiết An không cảm nhận được sự sung sướng mà phần nhiều chính là có chút hơi đau. Nhã Tịnh Văn không phải là hôn liếm đơn giản mà là vừa hôn vừa cắn. Văn, đau em. Đương nhiên Nhã Tịnh Văn đừng được là gái thẳng bị bẻ cong, còn là bẻ một phát lại nằm trên luôn, thì lấy gì mà có kinh nghiệm phong phú được. Lộ Khiết An quặn mình khó chịu, chiếc lưỡi ướt át của Nhã Tịnh Văn cứ trừ khắp xuân xanh của nàng, nhưng lại không trúng được điểm gì, mà cứ khiến nàng lên xuống nửa vời. Nàng cố sức đẩy đầu Nhã Tịnh Văn ra. Văn, dừng lại, chị sao vậy? Nhã Tịnh Văn không biết mình bị gì, chỉ biết cô muốn chiếm lấy nàng, muốn có được nàng, muốn nhanh chóng biến nàng thành của riêng cô. Cứ cho là cô ích kỷ, nhưng chỉ có như vậy mới có thể giữ nàng ở mãi bên cạnh. Xin lỗi vì sự ích kỷ này của cô, nhưng chỉ vừa mất nàng có một ngày mà cô đã gần như phát điên. Khó chịu, Văn, khó chịu quá, Văn. Lộ Khiết An ở người đè đầu Nhã Tịnh Văn vào trúng điểm ghi của mình. Nhã Tịnh Văn cũng nhiệt tình quét lưỡi đáp trả. Đang muốn lên đỉnh thì Nhã Tịnh Văn chợt dừng. Cô ngẩng đầu nhìn Lộ Khiết An khiến nàng vừa bối rối vừa ngượng ngùng không thôi. Văn. Chị quên là phải bắt đầu từ ngực. Lộ Khiết An muốn xỉu ngang với cô. Cái gì vậy trời? Mặt Lộ Khiết An bây giờ mà đem so với lòng đỏ trứng gà thì không biết đâu là trứng, đâu là mặt nàng. Chị nói cái gì vậy? Chị... Nó có vị khá lạ. Rất khó tả, hơi lợ lợ. Hả? Đợi chị một chút. Nhã Tịnh Văn trường lên hôn môi Lộ Khiết An, sau đó nói. Giống không? Chị giống cái gì chứ? Nước dừa, vị lờ lợ, đục đục lại nhân nhớ. Nhã Tịnh Văn. Lộ Khiết An thực muốn đạp người này xuống giường, đang lúc mây mưa mà nói cái gì vậy hết trời. Ngoan, chờ chị chút. Nhã Tịnh Văn đứng lên khiến Lộ Khiết An vô cùng khó hiểu. Cô đi qua bàn làm việc lấy laptop, sau đó trở lại giường rồi chăm chú bấm cái gì đó, khiến Lộ Khiết An chóng cả mặt. Đừng nói giờ này mà chị ấy lại đi làm việc nha. Nhưng rất nhanh nàng liền nghe được những âm thanh không nên nghe, khiến nàng nhớ mãi không thôi. Chị đang làm gì vậy? Nhã Tịnh Văn quay laptop qua, trên màn hình là hình ảnh hai nữ nhân đang hôn liếm khắp thân thể nhau, ngay cả từng ngón chân cũng không sót. Chị... Lộ Khiết An che mắt lại, Nhã Tịnh Văn khi say rượu thật không phải người thường. Hãy trả Nhã Tịnh Văn trước kia cho nàng được không ông trời? Lộ Khiết An lại muốn xỉu ngang lần thứ hai. Có gì đâu, nhìn để biết thêm kinh nghiệm, chị sợ làm em đâu. Nhã Tịnh Văn lại đè Lộ Khiết An dưới thân mình, mắt thì nhìn màn hình laptop ở một bên. Phim làm thế nào, cô làm y thế ấy không khác chút nào. Văn, từ từ. Nhã Tịnh Văn lại hôn nàng, nụ hôn sâu như cướp đi linh hồn nàng. Hôm nay chị ấy sao vậy, lại còn nguyện ý làm chuyện này, đây có phải Nhã Tịnh Văn mặt lạnh ngày thường không? Đôi tay Nhã Tịnh Văn xoa nắng khắp thân thể Lộ Khiết An, khiến nàng rên lên từng tiếng nỉ non như muốn khóc. Văn. Nhã Tịnh Vang đã cởi hết áo quần trên người nàng, cô lướt môi xuống dưới hai khoảng ngực căng tròn của nàng hôn liếm. Tuy không điêu luyện như phim nhưng cũng khiến Lộ Khiết An phải quằn quại. Được người mình yêu âu yếm cơ thể thì sao lại không sung sướng cho được. Tiếng rên của nàng hòa cùng tiếng rên rỉ ở trong phim khiến các dây thần kinh của Nhã Tịnh Vang càng thêm kích thích. Cô vừa xoa nắng khắp nơi xuân xanh của Lộ Khiết An, vừa hôn mút hai đỉnh ngực hồng hào của nàng. Lộ Khiết An ép bản thân mình không được nhìn vào màn hình, cơ mà. Sự kích thích từ phim ảnh cùng sự động chạm của Nhã Tịnh Vang khiến đại não nàng như muốn nổ tung. Vang, xin chị, tắt phim đi. Nhã Tịnh Vang cắn nhẹ vào ngực nàng khiến nàng muốn rơi nước mắt. Cô say mê hưởng thụ đến nỗi hai đầu ti của Lộ Khiết An đã có hiện tượng sưng đỏ. Đừng cắn nữa, đau em. Nhã Tịnh Vang nghe thấy tiếng nỉ non của nàng lúc này mới buông tha. Cô lại trườn xuống vườn xuân xanh của nàng tiếp tục vùi đầu vào đó. Trong phim lại vang lên tiếng kêu Yamete Kudasai của nữ diễn viên nằm dưới. Nàng cũng đang được bạn tình hồn liếm ở nơi tư mật kia, khiến Lộ Khiết An càng thêm ướt át. Xuân thủy của nàng hầu như đều bị Nhã Tịnh Vang nuốt lấy. Đừng, đừng, xin chị, em xin chị, Vang. Nhã Tịnh Vang ngước lên nhìn nàng, đôi môi hé mở một nụ cười mãn nguyện, vì sự học hỏi của cô cuối cùng cũng đã có tiến bộ. Thông minh như cô, ba cái trò áp đảo này nhằm nhò gì? Nhã Tịnh Vang lại hôn lên môi nàng với sự tỉ tê của nàng. Vang, hôm nay chị sao vậy? Không có gì, chỉ là tôi yêu em. Lộ Khiết An sững sờ mở to mắt nhìn. Yêu? Em là Lộ Khiết An. Ừ. Chị yêu em? Đúng, yêu em. À. Nhã Tịnh Vang đã cho tay vào đường hầm bí ẩn bên trong Lộ Khiết An, trong khi đang đánh lạc hướng nàng. Đau, Vang, đau quá. Ngoan, không đau nữa, không đau nữa. Nhã Tịnh Vang lại hôn nàng, hôn lên môi nàng, trán nàng, má nàng, cằm nàng, bất cứ nơi nào cô cảm thấy hôn được đều hôn lấy. Mỗi tấc da thịt trên người nàng bây giờ đều khiến cô chìm đắm. Nhã Tịnh Vang chợt ngừng động khi cảm nhận được một ít nước ấm chảy qua đầu ngón tay cô. Cô đã từng nghiên cứu kỹ, ắt hẳn đây là máu trinh. Nhã Tịnh Vang hạnh phúc muốn khóc. Lộ Khiết An bây giờ đã triệt để thuộc về cô. Cô là người đã chiếm lấy tấm thân con gái của nàng. Sau này nhất định cô sẽ chịu trách nhiệm và Lộ Khiết An cũng nhất định không thể rời xa cô được nữa. Chỉ là cô có hơi xót xa cho sự đau đớn của nàng. Mặc dù nghe nói rất đau nhưng chính cô cũng không ngờ. Nàng đau đến mức toát cả mồ hôi lạnh khiến cô đau lòng không thôi. Ráng chút nữa sẽ không đau. Nhã Tịnh Vang dùng giọng ngọt như mía mà dụ dỗ nàng, mị hoặc nàng, khiến Lộ Khiết An như ăn phải bùa mê gật đầu. Em thấy trong phim không, người kia có vẻ rất hưởng thụ. Đừng nói nữa, Vang. Lộ Khiết An thật muốn chui đầu xuống gối, mà chết cho rồi. Nhã Tịnh Vang bây giờ thật lưu manh, khác xa với vẻ lãnh đạm ngày thường của cô. Nàng cứ tưởng con người này sẽ không bao giờ chạm đến hai chữ sắc dục chứ. Nào ngờ một khi chạm lại còn máu đến vậy, lưu manh không ai bằng. Những người bề ngoài có vẻ lạnh lùng hờ hững thường rất thích che giấu bản chất xoái đói như vậy sao? Chị tiếp tục nha. Lộ Khiết An chợt tỉnh mộng, chưa kịp để nàng gật đầu, Nhã Tịnh Vang đã ra vào nhẹ nhàng bên trong nàng. Nơi sơn động chật hẹp kia, co bóp cả ngón tay Nhã Tịnh Vang, cô mạnh dạn cho thêm một ngón nữa vào khiến Lộ Khiết An phải ưỡn người lên mà đón nhận lấy cả hai ngón tay cô. Nhã Tịnh Vang cũng nhân cơ hội ngậm luôn hạt đậu hồng hào trước ngực nàng và trong miệng. Vang, từ từ, hình như chị chưa cắt móng tay. À. Nhã Tịnh Vang tăng nhanh tốc độ, sắc dục cùng vẻ đẹp lúc động tình của Lộ Khiết An, nhưng như làm cô mất đi lý trí, cô muốn nàng sẽ phải trền trị với thân cô, mà không phải một ai khác. Em ra đây. Dòng nước xối xả chảy ra ướt cả một góc nệm, Nhã Tịnh Vang cùng Lộ Khiết An đều thở hổn hển mà ôm lấy nhau, vừa hay màn hình laptop cũng vụt tắt. Nhã Tịnh Vang hôn lên trán nàng, vuốt ve phần bụng dưới cho nàng bớt đau, sau đó cô bế nàng vào toilet tắm rửa sơ qua, rồi lau khô thân thể cho nàng, thay cả ra trải giường mới, cô đặt nàng ngồi trên giường còn cô thì quỳ một chân xuống đất, mà xoa xoa lên vết thương trên gối nàng, cảm giác đau lòng lại bắt đầu ngập tràn trong tim. An, chị xin lỗi em rất nhiều. Vết sẹo thật chướng mắt phải không? Không, nó rất đẹp trong mắt chị, nó là minh chứng tình yêu của em dành cho mẹ chị và chị, nên chị rất yêu nó, nhất là yêu cả chủ nhân của nó. Nhã Tịnh Văn hôn lên vết thẹo khiến Đỗ Khiết An âm thầm rơi lệ. Nàng nhớ lại chị ấy có người luôn căm ghét nàng của trước đây, nhưng mà có thật chị ấy đã đón nhận nàng và chấp nhận yêu nàng. Có thật chị ấy đã không còn vương vấn gì về Trịnh Tuấn. Hay đơn giản chỉ là khi say, có người ta thường làm những việc quái lạ. Không, đã triệt để thì phải triệt tận gốc, để nếu như sau này khi nàng không còn bên cạnh chị ấy, Trịnh Tuấn cũng không còn cơ hội mà lừa gạt chị ấy nữa. Nên vẫn là cậu mong chị ấy đừng yêu nàng, vẫn là nàng không nên siêu lòng. Lộ Khiết An nghĩ vậy, nhưng vẫn mang một nụ cười hạnh phúc. Nàng cúi xuống chân thành hôn lên môi cô, thì thầm. Phan, em rất yêu chị. Đã yêu từ rất lâu, cảm ơn chị về hạnh phúc chị đã đem đến cho em ngày hôm nay. Em sẽ mãi nhớ đến nó. Sau này nếu như em không còn ở bên chị, xin chị hãy quên em đi. Như em chưa bao giờ tồn tại, cũng như đừng đau lòng vì em, bởi vì cho dù ở bất cứ nơi đâu, thì em vẫn luôn yêu chị, dõi theo chị. Trong lòng Lộ Khiết An từ nay về sau, chỉ hiện diện duy nhất bóng hình chị, Nhã Tịnh Văn. Nhã Tịnh Văn mặc lại đồ cho Lộ Khiết An, rồi hôn lên môi nàng. Đầu heo ngóc, cùng nhau ngủ nha. Đêm đó Nhã Tịnh Văn ôm chặt lấy Lộ Khiết An mà ngủ, một khắc cũng không rời. Ngay cả khi nàng bước vào nhà vệ sinh, cô cũng lẻo đẻo bước theo sau lưng nàng, khiến Lộ Khiết An bất đắc dĩ lắc đầu cười. Từ bao giờ chị giống con Sam thế kia? Bây giờ Nhã Tịnh Văn mới biết hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản như vậy. Cùng nhau ngủ, cùng nhau thức dậy và cùng nhau nói xin chào mỗi khi sớm mai đến và hôn lên môi nhau mỗi khi bước ra ngoài. Đối với cô như thế đã là quá đủ. Chương 23. Thay đổi bất ngờ. Ánh nắng sớm mai nhẹ xuyên vào phòng, phản phất lên bóng dáng hai người con gái đang rút vào lòng nhau mà ngủ. Một lát sau, thân hình người con gái bên trái bỗng nhúc nhích, cô giang tay ôm lấy thân hình một người con gái khác ở bên cạnh. Vừa lúc nắng chiếu lên mi mắt khiến cô phải nhăn mặt, từ từ mở mắt ra. Điều đầu tiên đập vào mắt cô là gương mặt vô cùng tinh xảo của Lộ Khiết An đang nằm ở bên cạnh. Nàng có vẻ vẫn còn ngủ rất say, ngay cả khi cô có hôn lên môi nàng vẫn không động đậy. Mi dài thành tú rủ xuống, hằn lên từng vệt dài trên gò má trắng nõn của nàng. Đôi môi hồng hào khẽ mím, hình như là do ánh nắng chiếu vào khiến nàng có chút không được thoải mái. Nhã Tịnh Văn đứng dậy đi đến kéo lại rèm cửa để nàng có thể ngủ thêm được một chút. Vì chuyện ngày hôm qua chắc nàng đã quá mệt. Vốn dĩ đêm qua chỉ tính mây mưa một trận, nào ngờ Nhã Tịnh Văn làm như là một đứa trẻ, vừa phát hiện ra một trò chơi mới rất thú vị. Thế nên giữa đêm cô đột nhiên lại muốn thử lại cảm giác tuyệt vời ấy, và thế là chuyện gì đến cũng đến. Lộ Khiết An bất đắc dĩ phải rên rỉ trong cơn ngái ngủ, cũng đâu thể trách cô được. Ai bảo 25 năm trong đời, lần đầu tiên cô mới có được ham muốn thể xác. Nhẹ vuốt về đôi má nàng, cô lại đặt lên đó thêm vài nụ hôn nữa, rồi mới rời giường để vệ sinh cá nhân. Cô bước xuống nhà, bắt tay nấu một bữa sáng tình yêu cho nàng. Từ sau khi học mấy món nấu ăn đơn giản thì giờ đây, tự cô cũng có thể đứng bếp, làm vài món vô cùng dễ, ví như trứng ốp la cùng thịt bò. Nhã Tịnh Văn vừa nấu vừa suy nghĩ, đời đúng là nhân quả. Ban đầu khi cưới nhau về, thì nàng chính là người luôn tự tay chuẩn bị những bữa sáng cho cô, còn bây giờ, là chính tay cô chuẩn bị cho nàng. Nhã Tịnh Văn mỉm cười, thì ra làm gì đó cho người mình yêu, cũng là một thứ hạnh phúc trong cuộc đời. Lộ Khiết An giật mình bật dậy, bây giờ đã mấy giờ rồi, còn bữa sáng cho Văn. Lộ Khiết An bước xuống giường, nhưng phần bụng dưới có chút đầu nhói khiến nàng phải ôm bụng vừa đi về phòng vừa nhăn mặt. Đêm qua chị ấy cũng thật là quá tay. Vệ sinh cá nhân xong, nàng liền bước xuống lầu. Sao nay chị ấy lại dậy sớm vậy hay đã đi tập thể dục? Đang suy nghĩ thì một mùi thơm bốc lên tràn ngập cả khoang mũi. Nàng tò mò bước nhanh vào phòng bếp. Nhã Tịnh Văn đang dọn hai dĩa thức ăn thơm phức ra bàn, kèm theo hai ly sữa tươi. Cô nghe tiếng động bèn ngước lên nhìn. Lộ Khiết An đang ngây ngốc đứng ngay cửa mà nhìn cô, không chớp mắt. Cô bật cười nói. Đầu heo ngốc, sao còn đứng đó, đến ăn sáng thôi. Hôm nay em có đến nhà thờ dạy học cho lũ trẻ không? Có thì mau ăn đi. Vâng. Lộ Khiết An thật không tin vào mắt mình, đây chính là Nhã Tịnh Văn lạnh lùng ngày thường sao? À không, bản chất chị ấy trước đây thật ra không lạnh, chỉ là lạnh với duy nhất một mình nàng. Nhưng sao bây giờ lại ấm áp thế kia? Lộ Khiết An cả buổi ăn chỉ nhìn Nhã Tịnh Văn ngây ngốc. Ông trời ơi, nếu đây là mơ, thì hãy để nàng được mơ ngủ lâu hơn một chút nha, làm ơn.